Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chapter 42. Hứa ra cùng Đường ra xem như thế giao. Hai nhà người quan hệ thực không tồi. Bằng không Đường Chi đã xảy ra chuyện, Hứa phụ cũng sẽ không như vậy vẫn luôn nhớ thương. Đường Chi lúc trước xảy ra chuyện, Hứa Tâm Như trong lòng còn nhớ thương chứ. Chỉ là vẫn luôn không cơ hội đi xem hắn. Phía sau nghe Hứa phụ nói thân thể hắn đã rất tốt. Hứa Tâm Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng liền vứt tới rồi sau đầu. Chính là hiện tại nghe Cố Mông Cách nói, Đường Chi trên người vấn đề thế nhưng cũng không có giải quyết. Không những không có giải quyết, người vị này Đường đại ca tình huống ngược lại là càng nghiêm trọng. Cố Mông nói như vậy. Cái này, Hứa Tâm Như hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng liền có một ít lo lắng. Nàng nhịn không được hỏi Cố Mông, Đường Chi ca trên người là ra cái dạng gì vấn đề a? Là chúng ta sao? Chính là ta xem hắn sắc mặt thực không tồi, tinh thần cũng thực tốt bộ dáng a. Thoạt nhìn không giống như là có cái gì vấn đề bộ dáng, vừa rồi Đường Chi bộ dáng. Nhìn tinh khí thần liền rất đủ, một chút vấn đề đều nhìn không ra tới. Cố Mông thay đổi cái tư thế phơi nắng, híp mắt lười biếng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là bị không biết từ đâu ra chạy tới cô hồn dã quỷ chiếm thân thể, cô hồn dã quỷ chiếm thân thể. Hứa Tâm Như nhịn không được kêu lên, thanh âm không tự giác liền phóng đại. Cả kinh người chung quanh nhịn không được hướng bọn họ nơi này nhìn qua. Hứa Tâm Như rụt rụt cổ, biểu tình có chút không được tốt xem. Nàng hỏi, ý của ngươi là, Đường Chi ca thân thể bị một con cô hồn dã quỷ cấp chiếm. Kia Đường Chi ca hồn phách đi đâu? Hồn phách của hắn tự nhiên là ở thân thể hắn. Bất quá tình huống thoạt nhìn cũng không lớn hảo. Kia chỉ cô hồn dã quỷ chiếm thân thể hắn, cũng sẽ chậm rãi đem hồn phách của hắn cấp cắn nuốt. Chờ đến hắn đem ngươi Đường Chi ca hồn phách cấp cắn nuốt xong rồi, đến lúc đó mới là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vừa rồi hắn thấy Đường Chi, liền phát hiện trong thân thể hắn nguyên lai cái kia hồn phách lực lượng đã thập phần nhỏ yếu. Sợ là lại nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn bị này chỉ cô hồn dã quỷ cấp cắn nuốt. Đến lúc đó, trên thế giới này đã có thể không có Đường Chi, có chỉ là Đường Chi. Một cái không biết từ đâu tới đây chiếm nguyên lai Đường Chi thân thể cô hồn dã quỷ. Nghe vậy, Hứa Tâm Như có chút ngồi không yên. Nàng chớp mắt, nhìn có chút mơ màng sắp ngủ Cố Mông, thanh âm ôn nhu kêu một tiếng, Cố Mông a. Cố Mông nhấc lên mí mắt xem nàng, một đôi đen nhánh con ngươi bởi vì buồn ngủ hàm chứa thủy quang. Nàng một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, nguyên bản là một mảnh ám chấm màu đen, hiện giờ có ánh mặt trời lọt vào đi, đảo như là có kim sắc toái quang ở chớp động. Hứa Tâm Như trong nháy mắt có chút lóa mắt, nói thầm, Cố Mông này đôi mắt xinh đến thật là đẹp. Chính là nhìn làm người cảm thấy có chút lạnh lùng. Chớp chớp mắt, nàng lại tiếp tục nói, Cố Mông a, ngươi biết không, Đường gia siêu cấp có tiền, so các ngươi Cố gia còn có tiền. Ngươi nếu có thể cứu ta Đường Chi ca, đến lúc đó Đường A Di khẳng định sẽ bao một cái đặc biệt đại bao lì xì cho ngươi. Đặc biệt đại bao lì xì. Cố Mông nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trong mắt giật giật, đáy mắt kim sắc toái quang như là hối thành kim sắc quang mang. Mà này thúc chính dừng ở Hứa Tâm Như trên người. Ngoặc kép, thấp nhất, không phải ít với 200 vạn. Hứa Tâm Như vươn hai cái ngón tay tới, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Mông, cười tủm tỉm hỏi, cho nên, Cố Mông, ngươi có thể hay không cứu cứu ta Đường Chi ca? Cố Mông nâng lên mắt thấy nàng, sau đó thật mạnh gật gật đầu, trong lòng nghĩ chính là, 200 vạn đại hồng bao, 7 vị số, sao Đường ra, Đường phu nhân ngồi ở trước bàn trang điểm cấp trên mặt vỗ thủy. Vỗ vỗ nàng đột nhiên nhịn không được thở dài, Đường thụ nhân nằm ở trên giường đọc sách, nghe nàng sâu kín thở dài, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, như thế nào than khởi khí tới, ngươi không phải nói hôm nay Đường Chi cùng Trần gia tiểu thư ở chung thật sự vui sướng sao? Này không phải nên cao hứng sao? Đường phu nhân khẽ nhíu mày, nàng xoay người lại, có chút chần chừ hỏi, thụ nhân, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta nhi tử gần nhất giống như cùng trước kia có điểm không giống nhau. Tính cách, giống như cũng có chút biến hóa, nghĩ đến hôm nay cùng Trần gia vị kia tiểu thư gặp mặt lúc sau. Đường Chi bất quá ít ỏi mấy ngữ liền đậu đến nhân gia cô nương thoải mái, cười to. Đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, nàng tâm lý tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia Đường Chi tính cách ôn nhu, đối đại nữ tính cũng là cực kỳ thân sĩ có lễ. Nhưng là lại là nổi danh không hiểu tình thú. Ở lui tới thời điểm, hắn đối bất luận cái gì một vị nữ hài tử đều giữ lại một loại lễ phép khoảng cách, càng sẽ không đậu nữ hài tử vui vẻ. Nghe nàng nói xong, Đường Thụ Nhân nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không đọc sách, ngẩng đầu cười nói, ngươi nhưng thật ra kỳ quái. Trước kia Đường Chi không thảo nữ hài tử thích, ngươi lo lắng hắn về sau tìm không thấy bạn gái, không có nữ hài tử sẽ thích hắn. Chính là hiện tại hắn sẽ đậu nữ hài tử vui vẻ, ngươi vẫn là lo lắng. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì a? Nghe vậy, Đường phu nhân cũng nhịn không được cười một chút. Nàng duỗi tay đè lại chính mình ngực, nói, ta cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Chính là này trái tim chính là vẫn luôn yên ổn không xuống dưới. Tổng cảm giác, giống như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nói, nàng cười khổ một chút, trên mặt lộ ra vài phần mê mang tới. Nói, ta còn cảm thấy, Đường Chi có chút thay đổi, làm ta cảm thấy có chút xa lạ. Đường Thụ Nhân không để bụng. Hắn nói, ta xem a, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều. Đường Chi mới trải qua quá như vậy, sự tình, tính cách có điều biến hóa cũng là thực bình thường. Nghe hắn như vậy vừa nói, Đường phu nhân cẩn thận tưởng tượng, cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. May Nguyên Nhất tiên sinh, bằng không nhà ta Đường Chi khẳng định bị cái kia nữ quỷ cấp hại. Đường phu nhân có chút giận dữ nói, hiện giờ nghĩ đến, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa, nhà nàng Đường Chi đã bị kia nữ quỷ cấp hại a. Được rồi, thời gian không còn sớm, nhanh lên ngủ đi, ta xem ngươi một ngày chính là nghĩ đến quá nhiều. Đường Thụ Nhân nói. Đường phu nhân ai một tiếng, phu thê hai người cũng liền đi ngủ. Lúc này, ở Đường Chi phòng ngủ, đột nhiên truyền đến một tiếng mắng. Này nữ quỷ nhưng thật ra si tình, đều đã hồn phi phách tán, thế nhưng còn dùng cuối cùng một chút lực lượng bảo hộ ngươi hồn phách. Đường Chi cười lạnh nói, sắc mặt âm trầm, tâm tình thập phần không thoải mái. Hắn ấn chính mình ngực, lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói, ngươi thực không cam lòng. Chính là không cam lòng thì thế nào, chờ nuốt ngươi hồn phách, ta chính là chân chính Đường Chi, liền tính là huyền môn chung người cũng phát hiện không được ta chỉ là một con chiếm cứ ngươi thân thể cô hồn dã quỷ. Nói đến này, hắn trong lòng lại cảm thấy thập phần đắc ý, nói, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ các ngươi, ta đã sớm theo dõi thân thể của ngươi, cùng ta thật sự là quá mức phù hợp, nếu không phải cái kia nữ quỷ vẫn luôn ngăn trở ta, thân thể của ngươi đã sớm là của ta. Đáng tiếc a, cái kia nữ quỷ hao hết tâm tư bảo hộ ngươi, cuối cùng lại bị cha mẹ ngươi mời đến thiên sư cấp làm cho hồn phi phách tán. Nếu không phải như vậy, ta còn không thể dễ dàng như vậy liền chiếm cứ thân thể của ngươi. Chỉ là chiếm cứ thân thể còn chưa đủ, hắn còn phải đem Đường Chi hồn phách cấp nuốt. Nói cách khác, hắn trước sau không thể cùng thân thể này hoàn toàn phù hợp. Nếu không phải cái kia nữ quỷ lúc sắp chết để lại một cổ lực lượng che chở Đường Chi hồn phách, hắn đã sớm đã đem Đường Chi hồn phách cấp ăn. Chỉ là lại si tình thì thế nào, cuối cùng còn không phải bị làm cho hồn phi phách tán. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, Đường Chi vươn tay đi lau lau khóe mắt nước mắt, nói, ngươi hiện tại có phải hay không thập phần hối hận. Đáng tiếc, kia chỉ nữ quỷ đã chết, nàng cũng là ngu xuẩn thật sự, vì bảo hộ một người nam nhân, đem chính mình biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng đã bị Nguyên Nhất cấp làm cho hồn phi phách tán. Bất quá đối với Đường Chi tới nói, hắn là đến cảm tạ Nguyên Nhất, bằng không hắn còn phải dùng nhiều thật nhiều công phu. Sau ngày thứ hai, Đường Thụ Nhân cùng Đường Chi ăn xong bữa sáng đi làm. Đường phu nhân giúp đỡ trong nhà người hầu thu thập trên bàn một mảnh hỗn độn. Hôm nay bao rau cần sủi cảo, Đường Chi thế nhưng ăn 10 cái. Trong nhà người hầu cùng Đường phu nhân nói chuyện, ngữ khí thập phần kinh ngạc. Nghe vậy, Đường phu nhân trên tay động tác một đốn. Phải biết rằng, Đường Chi đứa nhỏ này vẫn là có chút kén ăn. Hắn nhất không thích rau cần hương vị. Nghe đều cảm thấy không thoải mái. Càng đừng nói ăn. Người hầu cười nói. Xem ra là trưởng thành. Cũng không kén ăn. Đường phu nhân phục hồi tinh thần lại. Cũng nói đúng vậy. Giúp đỡ vội cầm chén đũa thu thập đến trong phòng bếp đi. Đường thụ nhân bọn họ phụ tử đi làm đi. Liền thừa đường phu nhân một người lưu tại trong nhà. Nàng đơn giản cầm len sợi tới chuẩn bị dệt áo lông. Chờ đến buổi chiều thời điểm. Trong nhà người hầu nói Hứa tiểu thư tới. Tâm Như sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Hứa Tâm Như cùng Cố Mông. Đường phu nhân có chút kinh ngạc. Lại cảm thấy có chút cao hứng. Một bên tiếp đón các nàng ngồi xuống. Một bên hỏi. Như thế nào nghĩ đến tới nhà của ta? Hứa Tâm Như đem mang đến đồ vật cho đường ra người hầu. Ngồi xuống cùng đường phu nhân nói chuyện. Nàng nói. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem đường Chi ca. Hắn sinh bệnh ta cũng chưa tới xem qua hắn, nghe vậy. Đường phu nhân cười nói. Ngươi có tâm ân y đúng rồi. Ta nghe ngươi mẹ nói. Ngươi khoảng thời gian trước cũng sinh bệnh. Hiện tại thế nào a? Đều hảo. Ta đã không có việc gì. Hứa Tâm Như trả lời nói. Đường phu nhân trong miệng theo như lời sinh bệnh. Tự nhiên là từ Lê Gia Thôn trở về lúc ấy. Khi đó Hứa phụ Hứa mẫu mang nàng đi nhìn hảo một đoạn thời gian bác sĩ tâm lý. Liền sợ Lê Gia Thôn sự tình cho nàng để lại cái gì bóng ma tâm lý. Cũng may, hiện tại hết thảy đều hảo. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng cũng không có như vậy, sợ. Nói nữa, còn có Cố Mông ở. Nghĩ đến nàng Hứa Tâm Như trong lòng liền cảm thấy an ổn. Ở nàng trong lòng, tổng cảm thấy Cố Mông là không gì làm không được. Hứa Tâm Như cùng đường phu nhân hàn huyên vài câu. Sau đó chỉ vào Cố Mông nói, đường A-di. Đây là ta đồng học Cố Mông. Kỳ thật ta hôm nay lại đây là có chuyện Cố Mông. Đường phu nhân nhíu mày, cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Trong lòng như vậy nghĩ, miệng nàng thượng hỏi, chuyện gì a? Hứa Tâm Như biểu tình có chút nghiêm túc. Nàng nói, đường A-di, chuyện của ta ngài hẳn là cũng nghe nói một chút. 4 tháng trước ta cùng đồng học cùng đi du lịch, không nghĩ tới thế nhưng ra ngoài ý muốn. Nàng cười khổ. Đơn giản đem ở Lê Gia Thôn đã phát sinh sự tình cấp nói. Sau đó nói, lúc ấy ít nhiều Cố Mông, bằng không chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Ngài hôm nay cũng nhìn không thấy ta, nàng nói lên này đoạn chuyện cũ tới. Quả thực liền cùng kể chuyện xưa giống nhau. Cốt chuyện kia kêu một cái lên xuống phập phồng. Nghe được đường phu nhân kia trái tim đều nắm lên, gần là ít ỏi số ngữ. Nàng liền biết ngay lúc đó tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Mà ni còn hảo ngươi không có việc gì? Đường phu nhân nói, Cố Mông rất lợi hại, hơn nữa nàng ở chảo quỷ phong thủy phương diện cũng đặc biệt lành nghề. Hứa Tâm Như nhìn về phía đường phu nhân, lúc này mới đem hôm nay mục đích nói ra. Nàng nói, ta hôm nay tới là bởi vì ngày hôm qua gặp được ngài cùng đường Chi ca lúc sau. Cố Mông nói, nàng nói, đường Chi ca thoạt nhìn có chút không thích hợp. Không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Đường phu nhân còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy Hứa Tâm Như nhỏ giọng nói, nàng nói đường Chi ca bị cô hồn dã quỷ chiếm thân thể. Nghe vậy, đường phu nhân trừng lớn đôi mắt, nàng theo bản năng trả lời, không có khả năng. Cái kia muốn chiếm A Chi thân thể nữ quỷ đã sớm bị Nguyên Nhất tiên sinh cấp trừ bỏ, ta là tận mắt nhìn thấy, cho nên nhà nàng đường Chi sao có thể còn sẽ bị cô hồn dã quỷ chiếm đi thân thể. Chính là không biết vì cái gì, nàng lại nghĩ tới gần nhất đường Chi trên người biến hóa làm mẫu thân. Đường Chi trên người biến hóa nàng sao có thể một chút cũng chưa phát hiện. Nghĩ vậy, đường phu nhân trên mặt biểu tình thay đổi mấy biến. Hứa Tâm Như nói, Cố Mông rất lợi hại, nàng nói là kia nhất định là được. Nàng phía trước trải chăn nhiều như vậy, thậm chí đem Thẩm Gia Thôn sự tình đều nói ra, chính là vì làm đường phu nhân biết Cố Mông là rất lợi hại. Như vậy nàng mới có thể đối Cố Mông nói không có nhiều ít hoài nghi. Vẫn luôn trầm mặc Cố Mông mở miệng nói, không phải thân thể của mình, cho nên hiện tại con quỷ kia cùng thân thể này đang đứng ở một cái dung hợp trạng thái. Cho nên có đôi khi sẽ làm người sinh ra một loại không phối hợp cảm giác. Điểm này đường phu nhân ngài hẳn là có điều phát hiện mới là không phối hợp cảm giác. Đường phu nhân suy sụp dựa vào sofa lưng ghế thượng. Sau một lúc lâu, làm như tiêu hóa xong rồi sự thật này, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Mông, ánh mắt sáng quắc, khẩn trương hỏi, nếu Cố tiểu thư ngươi nói chính là thật sự, ta đây ra Đường Chi đâu? Nhà ta Đường Chi có khỏe không? Hắn không có bị này chỉ quỷ làm hại đi. Cố Mông làm như minh bạch nàng ý tưởng, cũng không thừa nước đục thả câu, nói, trước mắt tới xem, Đường Chi hồn phách còn hảo, bất quá lại quá mọi người đem cuối tuần. Vậy nói không chừng, con quỷ kia chiếm thân thể hắn, cũng ở cắn nuốt hồn phách của hắn, chờ đến hồn phách của hắn bị con quỷ kia cướp ăn. Khi đó, hắn liền rốt cuộc không sống được. Cố tiểu thư, cầu xin ngài nhất định phải cứu cứu nhà ta Đường Chi a. Đường phu nhân hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Ban đầu cho rằng hết thảy sự tình đều giải quyết xong rồi. Chính là ai có thể nghĩ đến, chuyện này căn bản là không có kết thúc. Hiện tại nhà nàng Đường Chi thân thể còn bị một con quỷ cấp chiếm đi. Trách không được ta gần nhất tổng cảm thấy Đường Chi có chút kỳ quái. Ta còn nói hắn là bởi vì cái kia nữ quỷ sự tình đã chịu đả kích, cho nên tính cách mới có sở biến hóa, có một số việc không thèm nghĩ tự nhiên không thành vấn đề. Chính là một khi có hoài nghi, rất nhiều chuyện hiện tại thoạt nhìn liền thập phần kỳ quái. Hắn trước kia chưa bao giờ ăn khoai tây, cũng không ăn rau cần. Chính là trước hai ngày, hắn thế nhưng ăn rau cần sủi cảo. Đường phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đúng. Nàng trong lòng có chút hối hận, nói, ta như thế nào không có sớm một chút phát hiện đâu. Hứa Tâm Như vội vàng an ủi nói, này không trách ngài, ai lại sẽ hướng phương diện này tưởng đâu. Đặc biệt là nguyên nhất đêm kia chỉ nữ quỷ cấp loại bỏ lúc sau, bọn họ trong lòng càng thêm không có hoài nghi. Liền tính phát hiện Đường Chi trên người có cái gì biến hóa, cũng chỉ cảm thấy hắn là đã chịu đả kích, tính cách tự nhiên có điều thay đổi. Nếu không phải ngày hôm qua bị Cố Mông gặp phải, con quỷ kia đại khái cuối cùng sẽ nuốt rớt Đường Chi hồn phách, chiếm cứ thân thể hắn cùng ký ức, cũng chiếm đi thân phận của hắn, hoàn toàn trở thành Đường Chi. Nghĩ vậy, Đường phu nhân trong lòng càng cảm thấy đến nghĩ mà sợ. Cố tiểu thư, ngươi nhất định phải cứu cứu nhà ta A Chi. Đường phu nhân nhìn về phía Cố Mông nói, 200 vạn A. Cố Mông trong đầu hiện lên 7 vị con số, trên mặt bình tĩnh gật gật đầu, nói, ta tự nhiên sẽ cứu hắn, không chỉ có là có 200 vạn. Cứu người loại chuyện này cũng coi như là chuyện tốt, kia khẳng định cũng là có công đức. Sau tới rồi 4 giờ rưỡi thời điểm, Đường Chi liền tan tầm đi trở về, làm công ty tổng giám đốc, Đường gia đại thiếu gia. Hắn lại có tiền lại có nhan, trong công ty không ít nữ hài tử đối hắn phương tâm ám hứa. Đáng tiếc, Đường Chi người này từ trước đến nay khó hiểu phong tình. Đối đãi nhào lên tới xum xoe nữ tính công nhân từ trước đến nay không giả sắc thái. Trêu đùa một chút chính mình xinh đẹp bí thư. Đường Chi một bên ngồi thang máy đi xuống lầu, vừa nghĩ trước kia Đường Chi thật đúng là một cái sẽ không hưởng phúc người. Như vậy xinh đẹp nữ bí thư thế nhưng liền như vậy phóng. Bất quá cũng may, hiện tại hắn là Đường Chi. Như vậy cái kia xinh đẹp nữ bí thư, hắn vừa lúc cận thủy lâu đài, Đường thụ nhân buổi tối cùng người có ước, cho nên chỉ có Đường Chi một người đánh xe trở về. Bất quá về đến nhà hắn liền nghe thấy trong nhà người hầu nói trong nhà tới khách nhân. Mẹ, ta nghe nói trong nhà tới khách nhân. Một bên hướng phòng khách đi, hắn một bên nói, chờ nói xong, đã thấy phòng khách người, trừ bỏ Đường phu nhân ở ngoài, đó là hai cái tuổi trẻ nữ hài tử. Trong đó Hứa Tâm Như hắn là nhận thức, nhưng thật ra bên người nàng nữ hài tử kia, Đường Chi ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Sau đó biểu tình chậm rãi trở nên có chút cứng đờ. Không chút suy nghĩ, hắn xoay người liền tưởng rời đi. Rất nguy hiểm, hắn từ cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông thậm chí bộ dáng có chút xấu xí nữ hài tử trên người, cảm giác được một loại da đầu tê dại nguy hiểm. Mà ni hắn chỉ là một cái bình thường cô hồn dã quỷ. Nhiều năm như vậy, hắn có thể bảo đảm chính mình không bị mặt khác cô hồn dã quỷ cấp cắn nuốt. Dựa vào đó là loại này trực giác, mà hiện tại, loại này trực giác nói cho hắn, cần thiết lập tức rời đi nơi này. Hô hô hô, ba đạo kim sắc lưu quang hiện lên, Đường Chi đi phía trước, chạy động tác đột nhiên một đốn. Hắn nhìn dán ở trên vách tường Tam Chương Phù, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đường Chi quay đầu tới, xả môi cười một chút, nói: "Mẹ, vị tiểu thư này là ai a? Nàng đây là muốn làm cái gì?" Cố Mông còn chưa nói lời nói, Đường phu nhân liền nhịn không được, nàng cả giận nói: "Ngươi này cô hồn dã quỷ, đừng gọi ta mẹ." Nghe vậy, Đường Chi biểu tình biến đổi, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Hắn sau này lui hai bước, không biết chính mình là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng bị Đường phu nhân nhìn ra đến chính mình không phải Đường Chi. Cố Mông rút ra một chương hoàng phù tới, cả người đối với chảo quỷ chuyện này có vẻ thập phần hứng thú bừng bừng. Ở trong mắt nàng, trước mắt này chỉ quỷ không phải quỷ, mà là hành tẩu siêu thiên, giá trị 200 vạn. Đường Chi quay đầu nhìn dán ở trên cửa hoàng phù. Phù thượng dùng màu đỏ tươi chu sa vẽ cổ quái hoa văn. Màu đỏ tươi hoa văn lộ ra một loại làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Từ từ, các ngươi không thể giết ta. Mắt thấy Cố Mông liền phải động thủ, Đường Chi vội vàng mở miệng. Hắn nói: "Các ngươi nếu là đối ta làm cái gì, ta lập tức liền đem Đường Chi cấp giết." Đường phu nhân biểu tình đại biến, theo bản năng nói: "Không cần." Thấy nàng như vậy dáng vẻ khẩn trương, Đường Chi trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói: "Các ngươi chỉ cần không đối ta ra tay, ta liền sẽ không thương tổn hắn. Bằng không ta cũng không ngại cá chết lưới rách. Ở bị các ngươi bắt lấy chính mình, ta liền trước đem hắn cấp giết chết." Dừng một chút, hắn lại thay cho âm ngoan biểu tình, nói: "Chỉ cần các ngươi thả ta đi, trở về ta liền đem Đường Chi cấp thả, đem thân thể còn cho hắn." Cố tiểu thư, Đường phu nhân lập tức đi coi chừng Mông. Nếu là thả ngươi, ngươi dây tiếp theo phải làm sợ sẽ là trực tiếp nuốt Đường Chi hồn phách, làm chính mình hoàn toàn dung hợp thân thể này. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy? Cố Mông hơi hơi nâng nâng cằm, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo vài phần lạnh băng khinh thường. Nói xong lời này, không đợi này quỷ phản ứng lại đây, nàng đã vươn tay đi, song chỉ hướng về phía trước khép lại. Hơi hơi một câu, suy tương đương, rất nhỏ tiếng vang vang lên. Đường Chi đột nhiên xoay đầu, liền thấy hai điều ánh sáng bay thẳng đến hắn vọt lại đây. Hắn vừa chuyển quá mức đi, kia lưỡng đạo ánh sáng từ hắn ấn đường chỗ trực tiếp chui đi vào. Đường Chi trên trán xuất hiện hai cái màu đỏ phù văn, giống dấu vết giống nhau lạc ở bên trên cứng đờ, mà ở hắn phía sau trên vách tường, hai chương trụi lủi màu vàng lá bùa khinh phiêu phiêu hạ xuống. Lá bùa thượng sạch sẽ, bên trên dùng chu sa vẽ hạ phù văn thế nhưng biến mất không thấy. A, đau quá, Đường Chi thống khổ kêu lên. Hắn ôm chính mình đầu, như là đau cực kỳ, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên, biểu tình dữ tợn. Ở hắn dãy giụa gian, một cái trong suốt bóng người chậm rãi từ Đường Chi thân thể bên trong ra bắn ra đi. Này nói trong suốt bóng người trong chốc lát cùng Đường Chi thân thể tách ra, trong chốc lát lại cùng thân thể hắn trọng điệp. Thấy như vậy một màn, Đường phu nhân cùng Hứa Tâm Như đều hít thà một hơi, theo bản năng sau này lui một bước. Bọn họ ý thức được, người này ảnh, đó là kia chỉ chiếm cứ Đường Chi thân thể cô hồn dã quỷ. Nhìn kỹ qua đi, này chỉ quỷ bộ dáng thế nhưng cùng Đường Chi bộ dáng có chút tương tự. Chỉ là mặt mày lại mang theo một loại tùy tiện, thoạt nhìn lộ ra vài phần đáng khinh bất kham tới. Không, không, ý thức được chính mình bị thân thể này sở bài xích, hồn phách của hắn cũng chậm rãi bị bài trừ thân thể này. Này chỉ quỷ biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Hắn hoa nhiều như vậy tâm tư, mắt thấy liền phải từ quỷ biến thành người, liền kém như vậy một chút, hắn là có thể đem Đường Chi hồn phách cấp ăn. Khi đó hắn chính là chân chính Đường Chi. Đều đã tới rồi này một bước, chính là hắn lại phải thất bại trong gang tấc. Này chỉ quỷ trong lòng thật sự là không cam lòng. Bất quá, mặc kệ hắn cam không cam lòng, thân thể hắn vẫn là trực tiếp bị buộc ra Đường Chi thân thể. Ở hắn rời đi kia trong nháy mắt, Đường Chi thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cả người lâm vào hôn mê bên trong. Ngươi, nhìn Đường Chi thân thể, này chỉ mặt quỷ thượng lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Một đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ, phẫn hận nhìn về phía Cố Mông. một bức muốn cùng Cố Mông liều mạng bộ dáng. Ta giết ngươi, hắn hô lớn, trên người quỷ khí nháy mắt bộc phát ra đi. Âm lãnh hơi thở làm người một trận run run. Dã quỷ nhìn về phía Cố Mông, nói, liền kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút. Đều là ngươi hủy hoại ta hết thảy. Ta muốn giết ngươi, âm phong cuốn lên, toàn bộ trong phòng ánh sáng nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Bên tai tựa hồ có quỷ khóc tiếng vang lên tới, làm người nhịn không được đánh cái rùng mình. Đường phu nhân sắc mặt trắng bệch, nói, như thế nào làm, hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Tâm Như biểu tình cũng có chút cứng đờ. Bất quá nàng tự nhận là chính mình cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn. Nghe vậy liền an ủi nói, không có việc gì, ta cùng ngài nói, Cố Mông nhưng lợi hại. Như vậy, quỷ, 100 đều không phải nàng đối thủ. Đường phu nhân có chút hoài nghi nhìn Cố Mông kia tay nhỏ chân nhỏ. Cô nương này thoạt nhìn so Hứa Tâm Như còn muốn gầy. Kia cánh tay chân, nhân ra nhẹ nhàng gập lại sợ là phải chặt đứt. Này thật sự không thành vấn đề sao? Đường phu nhân trong lòng thực hoài nghi. Bất quá Cố Mông dùng sự thật nói cho nàng, thật là không thành vấn đề. Ở ác quỷ thanh thế mênh mông cuồn cuộn sông tới thời điểm, nàng không chút để ý niệm mấy chữ. Này chỉ quỷ liền nhịn không được hét lên. Chỉ thấy con quỷ kia trên trán có lưỡng đạo màu đỏ phù văn. Lúc này phù văn nhan sắc từ hồng biến thành kim sắc. Kim quang ở phù văn phía trên một tấc tấc sáng lên. Có kim sắc quang từ quỷ trong cơ thể sáng ra tới. Này đó kim sắc ánh sáng xuất hiện ở hồn phách của hắn phía trên. Nhìn qua giống như là từng đạo vết dạ giống nhau. Phảng phất hắn toàn bộ quỷ tại hạ một giây liền sẽ giống quăng ngã toái và lê giống nhau. Toàn bộ đều vỡ ra đi. Cố Mông đi phía trước đi rồi một bước. Nàng đi tới này chỉ quỷ diện trước. Sau đó trực tiếp duỗi tay bóp lấy đối phương cổ. Nàng thoạt nhìn tinh tế yếu ớt cánh tay đem này chỉ quỷ cổ bóp chặt. Tùy ý đối phương như thế nào dãy giụa, lại là nửa phần đều tránh thoát không được. Không, này chỉ quỷ kêu, nhìn Cố Mông trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ tới. Hắn có chút hối hận, vừa rồi vào cửa thời điểm hắn trực giác liền nói cho hắn trước mắt người không dễ chọc. Thập phần nguy hiểm, vừa rồi từ đường chi thân thể bên trong bị bắn ra tới là lúc. Hắn nên trực tiếp rời đi. Quỷ thét chói tai xin tha nói, đại sư, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta biết sai rồi, buông tha ta đi. Ta không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy. Cố Mông mí mắt cũng chưa động một chút, vươn tay vói vào hắn ngược chỗ, sau đó lại bắt tay đem ra. Nàng mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay một viên màu xám hạt châu hàm chứa lạnh lẽo âm khí. Ta, hồn châu. Này chỉ quỷ trừng lớn đôi mắt nhìn Cố Mông trong tay thuộc về chính mình hồn châu. Hạt ngơ ngác cúi đầu, một câu còn chưa nói xong, toàn bộ quỷ nháy mắt biến thành từng đạo mảnh nhỏ mở tung. Rồi sau đó hóa thành kim sắc quang điểm rào rạt rơi xuống. Kim sắc quang điểm giống như kim sắc nát bấy, hơn nữa vẫn là sẽ sáng lên cái loại này. Nháy mắt liền đem vừa rồi con quỷ kia sở xây dựng ra tới âm lãnh tách ra đi. Đường phu nhân cùng Hứa Tâm Như trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này. Trong lòng cái loại này sợ hãi cảm nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Đường chi, đường phu nhân lúc này mới nhớ tới té xỉu đường chi tới. Vội vàng chạy tới xem tình huống của hắn. Hứa Tâm Như còn lại là chạy đến Cố Mông bên người. Hỏi, con quỷ kia đã chết. Cố Mông ừ một tiếng. A chi, Cố tiểu thư, ngươi mau đến xem nhà ta A chi. Đường phu nhân sốt ruột kêu Cố Mông. Cố Mông đi qua đi, kiểm tra rồi một chút đường chi tình huống, ngô một tiếng, nói, không gì vấn đề lớn, chính là hồn phách có chút bị hao tổn, tỉnh lại khả năng sẽ biến thành ngốc tử gì đó, cái gì? Đường phu nhân trừng lớn đôi mắt, Hứa Tâm Như nói, Cố Mông, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần ngươi chữa khỏi đường chi ca, đường A Di nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, nói. Nàng ý bảo một chút đường phu nhân. Đường phu nhân thấy mầm biết cây, vội nói, ít nhiều Cố tiểu thư đã cứu ta ra A Chi, ân cứu mạng, khẳng định muốn trọng thù. Như vậy đi, nếu Cố tiểu thư có thể làm nhà ta A Chi bất biến thành ngốc tử, ta liền cấp 300 vạn. Nói chuyện thời điểm, đường phu nhân trong lòng vẫn là có chút không đế. Phải biết rằng, huyền môn rất nhiều người tính tình đều thập phần cổ quái. Nàng liền sợ chính mình biến khéo thành vụng, lấy tiền đạo làm nhân ra cảm thấy chịu vũ nhục. Bất quá vui mừng, chính là Cố Mông không phải là người như vậy. Nghe được 300 vạn cái này con số, hai mắt rõ ràng liền sáng một chút. Nhìn đến nàng cái này biểu tình, Đường phu nhân trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Có đôi khi, liền sợ có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình vậy không phải sự. Liền sợ ngươi lấy tiền, nhân ra cũng là thờ ơ. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, nhưng thật ra có thể trị. Hồn phách bị hao tổn, chỉ cần tu bổ hồn phách là được. Vừa vặn trên tay nàng còn cầm con quỷ kia hồn châu, nguyên bản là tính toán chính mình ăn, hiện giờ nhưng thật ra có thể lấy tới cấp đường chi tu bổ hồn phách. Hơn nữa bởi vì con quỷ kia ở đường chi trong thân thể ngây người hồi lâu, cho nên hắn hồn châu cùng đường chi hồn phách dung hợp độ nhưng thật ra rất cao. Hồn phách thứ này từ trước đến nay yếu ớt thật sự, hơi chút không chú ý va va đập đập đến, kia đã có thể khó lường. Cho nên, tu bổ hồn phách việc này, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế lại rất khó. Bất quá, điểm này đường phu nhân các nàng là không biết, bởi vì ở các nàng trong mắt, Cố Mông thoạt nhìn là thập phần nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay liền dùng con quỷ kia hồn châu cấp đường chi tu bổ hồn phách. Hồn phách tuy rằng tu bổ hảo, bất quá trước sau còn có chút suy yếu, kế tiếp còn cần vững vàng hồn. Cố Mông đem đã không có lực lượng hồn châu bóp nát, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chờ hạ ta khai cái dưỡng hồn phương thuốc, dùng phương thuốc dược thảo làm thành thuốc tắm, mỗi ngày làm đường thiếu gia phao một chút, đại khái phao cái 10 ngày qua, đường thiếu gia hồn phách hẳn là liền không có việc gì. Hơn nữa, đường thiếu gia thân thể âm khí thực trọng, hắn như vậy thân thể là dễ dàng nhất đâm quỷ, cũng thực dễ dàng bị những cái đó cô hồn dã quỷ chiếm đi thân thể. Con quỷ kia có thể thượng đường thiếu gia thân, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cho nên, chờ đường thiếu gia tỉnh lại lúc sau, làm hắn nhiều phơi phơi nắng, đi đi đen đủi. Cố Mông khó được nói nhiều như vậy nói, hơn nữa thái độ thập phần hữu hảo, làm Hứa Tâm Như nhịn không được xem xét nàng hai mắt. Đường phu nhân liên tục gật đầu, nàng nhìn thoáng qua còn ở hôn mê đường chi, do dự mà hỏi, ta đây ra A Chi khi nào mới có thể tỉnh a? Hẳn là ngày mai buổi sáng đi. Hắn hôn mê cũng là ở dưỡng hồn, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng nàng nói không cần lo lắng, chính là không phát hiện đường chi tỉnh lại, đường phu nhân trong lòng lại như thế nào an ổn đến xuống dưới. Cho nên, nàng nhịn không được làm Cố Mông các nàng hai người lưu lại qua đêm, ít nhất phải đợi đường chi thanh tỉnh lại nói. Cố Mông nguyên bản tưởng cự tuyệt, liền nghe đường phu nhân nói, đương nhiên, ở thù lao bên trên, ta sẽ không bạc đãi Cố tiểu thư. Cố Mông đến bên miệng nói tức khắc quải cái cong. Nàng gật gật đầu, nói, ta sẽ tại đây đợi cho đường thiếu gia tỉnh táo lại. Nghe vậy, đường phu nhân trong lòng vui vẻ, vội vàng làm người hầu đi thu thập phòng cho khách. Sau quả nhiên cùng Cố Mông theo như lời giống nhau, sáng sớm hôm sau đường chi liền tỉnh. Tuy rằng sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng là thoạt nhìn thân thể không có gì vấn đề lớn. Cố Mông tới kiểm tra qua tình huống của hắn, đường phu nhân xem nàng hơi hơi cau mày, trong lòng có chút sốt ruột, vội hỏi nói, Cố tiểu thư, nhà ta A Chi thân thể thế nào? Đường thụ nhân nói, đúng vậy, Cố tiểu thư, nhà ta A Chi không có việc gì đi. Hắn cũng là đêm qua trở về lúc sau mới biết được trong nhà phát sinh sự tình, hắn chưa từng có nghĩ tới, trừ bỏ cái kia nữ quỷ, nhà hắn đường chi thế nhưng vẫn là bị một con quỷ cấp thượng thân. Chẳng lẽ là vận số năm nay không may mắn? Đường thụ nhân nhịn không được cân nhắc lên. Không có việc gì, đường thiếu gia thân thể thực hảo, chỉ là trước sau là bị quỷ thượng quá thân, thân thể có chút suy yếu. Cố Mông nói, nàng nhíu chặt mày dạn ra mở ra, nói, ta chỉ là ở phát hiện một việc. Theo lý mà nói, đường thiếu gia bị con quỷ kia chiếm đi thân thể đã có đoạn thời gian, như vậy lớn lên thời gian đã cũng đủ con quỷ kia đem hồn phách của hắn cấp nuốt. Chính là đường thiếu gia hồn phách thế nhưng vẫn mạnh khỏe, vừa mới bắt đầu ta còn không rõ, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra đã biết, Nguyên lai là bởi vì có cổ lực lượng vẫn luôn ở bảo hộ Đường thiếu gia, nghe được nàng lời nói. Trong phòng người đều sửng sốt một chút. Đường Chi ngẩng đầu lên, nhìn Cố Mông, rốt cuộc nói ra tỉnh táo lại câu đầu tiên lời nói. Hắn nghẹn ngào mở miệng nói, là đào hoa ở bảo hộ ta, cái này. Đường gia phu thê hai người nhìn nhau, biểu tình tức khắc có chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới, đến bây giờ, Đường Chi còn nhớ thương kia chỉ nữ quỷ. Đào hoa, Hứa Tâm như có chút tò mò, hỏi, đây là ai a? Đường phu nhân trong lòng pha hụt hẫng, nàng nói, đào hoa là một cái nữ quỷ. Hứa Tâm như tức khắc kinh ngạc. Theo bản năng nói, nữ quỷ, khoảng thời gian trước, ngươi Đường Chi ca không phải chúng ta sao? Chúng ta kêu Nguyên Nhất tiên sinh tới bắt quỷ, phát hiện là một con nữ quỷ chiếm thân thể hắn. Không phải, đào hoa là ở bảo hộ ta. Đường Chi đánh gãy nàng lời nói, hắn thoạt nhìn cảm xúc có chút kích động, khóe mắt thậm chí có rơi lệ ra tới. Hắn nói, nếu không phải đào hoa, ta đã sớm bị con quỷ kia chiếm đi thân thể. Đường phu nhân ngạc nhiên. Nàng nói, chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy kia chỉ nữ quỷ từ ngươi trong thân thể bị đánh ra tới. Hơn nữa, làm trò chúng ta mặt, nàng còn kém điểm thượng ngươi thân. Hứa Tâm như nhìn xem cái này, nhìn lại cái kia, hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a? Đường phu nhân thật sâu hít vào một hơi, đơn giản đem sự tình trải qua nói. Nàng có chút nghi hoặc nói, chúng ta rõ ràng liền thấy kia chỉ nữ quỷ từ A Chi thân thể ra tới. Nàng rõ ràng chính là thượng A Chi thân, như thế nào lại sẽ là nàng bảo hộ A Chi đâu? Cố Mông nhướng mày, nói, đại khái là lúc ấy Đường thiếu gia bị kia chỉ cô hồn dã quỷ thượng thân. Cái kia kêu nữ quỷ đào hoa vì bảo hộ hắn, cho nên cũng thượng Đường thiếu gia thân, hai chỉ quỷ đều ở Đường Chi trong thân thể biên. Lúc ấy Nguyên Nhất lại đây chỉ phát hiện nữ quỷ, tuy rằng cảm thấy Đường Chi trên người quỷ khí vẫn cứ thực trọng, cũng tưởng nữ quỷ nguyên nhân, cũng liền không nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ đến, ở Đường Chi trong cơ thể, còn có mặt khác một con quỷ. Đường phu nhân theo bản năng đi xem Đường Chi, quả nhiên thấy hắn thống khổ bi thương biểu tình. Hắn lẩm bẩm nói, là ta sai rồi, ta hẳn là vẫn luôn tin tưởng nàng. Nàng như vậy hảo, nàng sao có thể sẽ thương tổn ta đâu. Này cũng không thể trách ngươi, đều là ta sai. Đường phu nhân thở dài, dựa theo Cố Mông cách nói, bọn họ này hoàn toàn chính là hại Đường Chi ân nhân cứu mạng a. Đường Chi bụm mặt, có nước mắt từ hắn khe hở ngón tay gian chảy ra. Hắn nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều hẳn là tin tưởng nàng. Nàng lúc ấy đối ta nhất định thực thất vọng, nhất định rất khổ sở. Kỳ thật lúc ấy mặc kệ Đường phu nhân bọn họ nói như thế nào, Đường Chi đều vẫn là tin tưởng đào hoa. Thẳng đến đào hoa nói với hắn thực xin lỗi, nói hết thảy đều là nàng sai, hắn trong lòng mới có sở dao động. Sau đó lại thấy đào hoa đột nhiên hướng tới chính mình xông tới, trong lòng mới hoàn toàn thất vọng. Nàng cùng ngươi nói xin lỗi cũng là hẳn là, ngươi sẽ bị kia chỉ cô hồn dã quỷ theo dõi, cùng nàng cũng là thoát không được quan hệ. Cố Mông nói, những người khác quay đầu nhìn về phía nàng, không biết nàng vì cái gì sẽ nói như vậy. Cố Mông nói, người quỷ thù đồ này bốn người nhưng cũng không phải không có nguyên nhân. Người cùng quỷ ngốc lâu rồi, liền sẽ lây dính thượng quỷ âm khí, mà ngươi chính là như thế. Ngươi cùng cái kia nữ quỷ ở chung lâu như vậy, ngươi trên người không tránh được dính vào âm khí. Đối với quỷ tới nói, như vậy một khối từ trong ra ngoài đều lộ ra âm khí thân thể, là tốt nhất làm cho bọn họ thượng thân thể xác. Dưới tình huống như thế, một ít cô hồn dã quỷ tự nhiên là có tâm tư, kia chỉ dã quỷ chính là như thế. Những người khác nghe được nàng giải thích, mới cảm thấy bừng tỉnh, có loại nguyên lai là cái dạng này cảm giác. Trách không được Đường Chi sẽ dễ dàng như vậy đã bị một con quỷ cấp thượng thân. Đường phu nhân nhìn về phía Đường Chi, nhịn không được thở dài. Cho dù là biết nếu không phải cái kia nữ quỷ, Đường Chi cũng sẽ không bị kia chỉ cô hồn dã quỷ chiếm thân thể. Nhưng là mặc kệ thế nào, này nữ quỷ trước sau vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Chính là bọn họ Đường gia người cuối cùng lại kêu người tới đem nàng làm cho hồn phi phách tán. Đường phu nhân này trong lòng đều cảm thấy không dễ chịu. Càng đừng nói Đường Chi, hắn vẫn luôn lẩm bẩm nói, ta nên tin tưởng nàng, ta không nên hoài nghi nàng, chuyện này đối với hắn tới nói, khả năng sẽ làm hắn nhớ cả đời, trở thành hắn đáy lòng mạt không đi đau xót. Sao Cố Mông cùng Hứa Tâm Như cũng không thích xem người khác bi thương bộ dáng. Hai người thực mau liền từ Đường Chi trong phòng ra tới. Đường phu nhân miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, nói, lúc này đây, ít nhiều Cố tiểu thư ngươi, bằng không nhà ta Đường Chi liền nguy hiểm mà ni. Cố Mông không nói chuyện, chỉ là chờ mong nhìn nàng. Đường phu nhân bị nàng nóng bỏng ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, Cố tiểu thư, chẳng lẽ là ta trên người có cái gì vấn đề sao? Cố Mông lập tức lắc đầu, nói, không có. Đường phu nhân, thân thể của ngươi thực hảo. Nghe vậy, Đường phu nhân mới cảm thấy an tâm một ít. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lấy ra một chương tạp tới, đưa cho Cố Mông, nói, đây là 350 vạn, là ta đáp ứng cấp Cố tiểu thư ngươi thù lao, mắt thường có thể thấy được. Cố Mông một đôi mắt bá một chút liền sáng lên, nhìn nàng biểu tình, Đường phu nhân mới bừng tỉnh nghĩ đến, vừa rồi đối phương vì cái gì như vậy nóng bỏng chờ mong nhìn nàng. Ý thức được điểm này, nàng tức khắc có chút dở khóc dở cười, chờ tiện đi Cố Mông các nàng. Đường phu nhân do dự một chút, vẫn là đi Đường Chi nhà ở. Đường Chi cũng không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngẩn ra bên ngoài nhìn. Hắn nói, mụ mụ, đào hoa đã cảm tạ, thuộc về hắn kia chi đào hoa đã suy bại, mà hắn cả đời này rốt cuộc có được không được như vậy kiều diễm đào hoa. Làm lỗi, thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.